Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, thanh tỉnh đi, Tiêu Dạ lái xe đưa Tô Thiển đến khu nội trú. Tiêu Dạ nhìn xem Tô Thiển dừng một chút, tựa hồ không có đứng dậy ý tứ, biết Tô Thiển gọi hắn, dạ, nhanh lên xuống tới A, mới nhổ trên xe chìa khóa mở cửa xe đi đến Tô Thiển bên người. Cùng với nàng cùng đi phòng bệnh, Tô Thiển ôm một bó hoa tươi. Đây là mỗi lần nàng đến xem Kiều Phi đều sẽ mang. Mỗi cái thứ sáu, Tô Thiển đều sẽ tới nhìn Kiều Phi. Theo nàng nói chuyện, trong 3 năm đều là như thế. Tại Tô Thiển trong lòng, đối Kiều Phi tình cảm rất phức tạp, coi như muội muội, lại đối nàng có chút áy náy cùng tự trách. Còn có ẩn giấu đi chột dạ, cùng sợ hãi, theo thời gian càng lâu, Tô Thiển mỗi lần tới đến Kiều Phi phòng bệnh, nhìn xem nàng mỗi cách một đoạn thời gian biến hóa khác. Loại này cảm giác sợ hãi sẽ càng lúc càng lớn, để Tô Thiển nhịp tim không ngừng tăng nhanh. Phỉ phỉ, ta tới thăm ngươi, hôm nay đưa tới chính là hoa bách hợp, ngươi thích không? Tô Thiển đem pha lê trong bình hoa có chút khô héo hoa cẩm chướng thay đổi, đem mang đến hoa bách hợp trên vào kéo về phía sau qua cái ghế tại bên giường ngồi xuống. Bắt đầu mỗi cái tuần lễ giao lưu, bác sĩ nói, ngươi cũng có thể nghe được ta nói chuyện, có thể sẽ tỉnh lại ý thức của ngươi. Phỉ phỉ, ngươi làm sao còn bất tỉnh, đều 3 năm. Thân thể của ngươi rất khỏe mạnh, ngươi nhìn, ngươi lại cao lớn. Tô Thiển cầm cây thước cho nằm ở trên giường Kiều Phi khoa tay, nhìn xem 3 năm qua, từ 1m4 tiểu la lị đến bây giờ 1m68 thiếu nữ. Từ năm đó cái kia non nớt hài tử đến bây giờ xinh đẹp thiếu nữ. Quá trình này cũng bất quá là 3 năm, mà nàng chứng kiến một đứa bé tuổi dậy thì. Phỉ phỉ, ta muốn thi tốt nghiệp trung học, ngươi nếu là tỉnh lại cũng nhanh thi cấp 3 đi. Hưng có lẽ bây giờ giống như ta là thi đại học sinh. Phỉ phỉ, ngươi nói ta nên ghi danh dạng gì lớn học tốt được. Gia gia bọn hắn muốn ta tự mình lựa chọn. Ta tốt xoắn suýt a. Tô Thiển tự mình gọt lấy quả táo. Tiêu Dạ đứng ở sau lưng nàng, nhìn xem Tô Thiển bóng lưng, buông thõng, đôi mắt cũng không biết lại suy nghĩ gì. Dạ, ngươi đi về trước đi. Tiểu Gia Gia bọn hắn lâu như vậy không gặp ngươi, khẳng định rất nhớ ngươi. Ta tại cái này nhiều bồi bồi phỉ phỉ. Tô Thiển buông xuống dao gọt trái cây, gặm một cái quả táo, đối Tiêu Dạ nói, Thiển Thiển. Ngươi cử chỉ điên rồ, nàng dạng này cùng ngươi không có quan hệ. Tiêu Dạ đi tới, hai tay nằm ở Tô Thiển hai bờ vai, giam cầm nàng, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng nói, nghe rõ ràng, nàng hôn mê không liên hệ gì tới ngươi, 3 năm này. Tiêu Dạ một mực nhìn lấy Tô Thiển vì Kiều Phi bệnh tình bôn ba, lo âu, tự trách. Kiều Phi bệnh đã thành Tô Thiển tâm bệnh. Tiêu Dạ nhìn xem trong mắt đau ở trong lòng, nàng vì Kiều Phi lo lắng, mình làm sao cũng không phải vì nàng lo lắng. 3 năm trước đây tinh linh nữ hài ngày càng tinh thần sa sút, để Tiêu Dạ cũng nhịn không được nữa, chuẩn bị kỹ càng tốt khuyên bảo Tô Thiển, để nàng thanh tỉnh một chút. Thiển Thiển, ngươi tỉnh đi. Ngươi không nên tự trách, không cần đem quá sai thêm trên người mình. Tiêu Dạ mắt trong mang theo thương yêu, nhìn xem trong ngày thường Tô Thiển thật to mắt mèo bên trong giả hoạt chỉ riêng không còn tồn tại, bên trong tràn đầy tự trách cùng đau đớn. Tiêu Dạ tâm cũng dần dần chìm xuống dưới, mình là nhìn xem nàng lớn lên, từ mới đầu muội muội đến bây giờ đối Tô Thiển tâm, chính hắn hung ác minh bạch, Hắn không hy vọng chuyện này về sau sẽ trở thành giữa hai người chướng ngại. Dạ, ngươi không rõ. Nhìn xem bên cạnh mình người rời đi là kiện chuyện thống khổ dường nào. Tô Thiển lẩm bẩm nói. Nàng vì sao để ý như vậy? Kiều Phi sự tình không chỉ có là bởi vì nàng là mình hồi nhỏ đồng bạn, cũng không phải là bởi vì nàng tại gian phòng của mình hôn mê. Nguyên nhân lớn nhất là nàng không nghĩ dẫm vào kiếp trước vết xe đổ. Mỗi khi nhìn nằm tại màu trắng trên giường bệnh Kiều Phi thời điểm, nàng đều sẽ nhớ tới kiếp trước cha mẹ của mình nằm tại màu trắng trên giường. Ngủ thật say, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Nàng thật là sợ, Kiều Phi cũng từ đây một ngủ không tỉnh. Nàng là trùng sinh vẫn là làm mộng. Tô Thiển thần sắc dần dần hoảng hốt. Hết chương.